Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1342, quyết chiến. 3. Cầm dược liệu cùng linh hồn tương tự tài liệu. Dương Phong một khuôn mặt vui mừng hướng về Dương gia đi đến. Nhanh chóng tiến vào một gian mật thất, đem mua được dược liệu toàn bộ luyện thành thuần dương đan. Chứa vào nguyên một đám bình ngọc tinh xảo bên trong, mới một khuôn mặt vẻ hưng phấn rời đi mật thất, hao phí đại lượng cực phẩm linh thạch cùng mua được linh hồn tương tự tài liệu. Tại Dương gia hậu phương bố trí cỡ nhỏ một cái mê hồn đại trận cùng tụ linh trận. Làm Dương Phong làm tốt đây hết thảy thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống, vô biên hắc ám lập tức bao phủ sửa sang phiến thiên địa. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp ngay lập tức bên trong đề cao đại tông sư võ giả thực lực. Đồng thời dự định tập trung đế đô bên trong tất cả đại tông sư võ giả. Tại lúc đêm khuya đối với Lý Tuấn tiến hành trảm thủ hành động. Hoàng cung trong phòng hội nghị, Lý Trùng một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong. Không xác định chất vấn, mà trong phòng hội nghị cái khác đế đô trọng thần cũng nhao nhao dùng hoặc nghi hoặc không tin ánh mắt. Nhìn qua Dương Phong, một chút cũng không có đem Dương Phong lời nói để trong lòng bên trên. Bọn họ thế nhưng là biết rõ đại tông sư võ giả mỗi tiến bộ một điểm đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Làm sao có thể trong thời gian ngắn hoặc là rõ rệt tiến bộ đây? Đồng thời, bọn họ đối với Dương Phong nói lên trảm thủ hành động, bọn họ cũng không cho nhìn kỹ. Căn cứ bọn họ biết, Lý Tuấn chỗ đại trướng, phòng thủ nghiêm mật, chung quanh toàn bộ đều là đại tông sư võ giả cùng tông sư võ giả cùng với tiên thiên võ giả. Coi như xuất động đế đô tất cả đại tông sư võ giả, cũng rất khó đem Lý Tuấn chém giết, ngược lại sẽ để cho phe mình đại tông sư võ giả bị thương nặng. Bệ hạ, trong tay của ta có mấy chục bình đan dược, có thể cho đế đô đại tông sư võ giả mỗi người một hạt, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực. Đồng thời, ta Dương gia hậu phương bố trí một cái thượng cổ pháp trận, có thể tụ tập chung quanh thiên địa linh khí, ở trong trận tu luyện có thể đến làm ít công to hiệu quả. Ta tin tưởng, chỉ muốn chúng ta đế đô đại tông sư võ giả mỗi người phục dụng một khỏa ta cung cấp đan dược, tại thượng cổ pháp trận trong tu luyện mấy giờ, hoàn toàn có thể đem hắn thực lực đề thăng một cái tiểu cấp bậc. Về phần đối với Lý Tuấn trảm thủ hành động, ta cũng có lòng tin hoàn thành. Đầu tiên, Lý Tuấn chắc chắn nghĩ không ra chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành trảm thủ hành động. Thứ yếu, chúng ta trực tiếp xuất động tất cả đại tông sư võ giả, thực lực cường đại vô cùng, đang tiến hành đột nhiên tập kích quá trình bên trong, Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả không có phòng bị, chắc chắn sẽ bị chúng ta thừa cơ đánh bại hoặc đánh giết. Cuối cùng, liền tính toán chúng ta thất bại, cũng có thể đối với Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả tạo thành trọng thương. Tiến tới ở sau đó trong chiến tranh, lấy được phải chủ động quyền cùng ưu thế địa vị. Nghe được Lý Trùng chất vấn lời nói, tại cảm nhận được đám người ánh mắt không tín nhiệm, Dương Phong không để ý, chỉ là nhàn nhạt mở miệng giải thích. Ngươi nói thật đơn giản, thế nhưng là, vạn nhất chúng ta hành động thất bại, đại tông sư võ giả bị tổn thất trọng đại làm sao bây giờ? Theo ta thấy, chúng ta vẫn là thành thành thật thật phòng thủ đế đô, kiên trì Lý Tuấn đại quân lương thảo hao hết, tự động sụp đổ cho thỏa đáng. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên ổn trọng thủ thành đế quốc trọng thần lớn tiếng nói. Bệ hạ, lần này trảm thủ hành động, ta nguyện ý tự mình dẫn đội, cam đoan hoàn chỉnh nhiệm vụ, hy vọng bệ hạ có thể cho phép. Nghe được tên kia đế quốc trọng thần phản bác ngữ, Dương Phong không muốn cùng hắn cãi cọ chậm trễ thời gian, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trùng, lớn tiếng xin chiến nói. nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trong mắt vẻ kiên định, Lý Trùng lập tức lộ vẻ do dự. Hắn không muốn mạo hiểm, nhưng là lại không thể đắc tội Dương Phong, chỉ có thể ở trong lòng cân nhắc được mất. Nhìn thấy Lý Trùng do dự, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng, thu hồi nhìn chằm chằm Lý Trùng ánh mắt, tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Chính tại do dự Lý Trùng, nhìn thấy Dương Phong biến hóa, đang nghĩ đến Dương Phong có thực lực, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vì phòng ngừa Dương Phong ở sau đó trong chiến tranh, xuất công không xuất lực, thậm chí trực tiếp không xuất công, lập tức lớn tiếng nói ra, nếu Dương tướng quân vì chúng ta đế đô mau sớm đạt được thắng lợi, nguyện ý tự mình mạo hiểm, ta làm sao có thể cự tuyệt đây? Như vậy đi, một lúc ta liền để đế đô bên trong tất cả đại tông sư võ giả tìm ngươi báo danh. Tạm thời quy ngươi thống lĩnh, hy vọng ngươi có thể đắc thắng mà về, đem Lý Tuấn cái kia phản nghịch cho chém giết. Lý Trùng vừa mới nói ra, trong phòng hội nghị trọng thần sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều, bọn họ nhìn thấy Dương Phong trên mặt vui mừng, cùng với trong mắt vẻ kiên định, đang nghĩ đến Dương Phong có thực lực đằng sau, mới cố nén không có mở miệng phản bác, chỉ là ở một bên yên tĩnh quan sát, mà Dương Phong thì một khuôn mặt vẻ hưng phấn, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, làm ra quyết định đằng sau. Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần cũng không có tại tiếp tục cãi cọ, mà là để Dương Phong trở về Dương gia, cũng phái người thông chi đế đô bên trong đại tông sư võ giả đến Dương gia tìm Dương Phong báo danh. Sau nửa giờ, đế đô hơn 300 tên đại tông sư võ giả cùng Dương Phong dưới trướng hơn 100 tên đại tông sư võ giả tề tụ Dương gia hậu phương ở trong. Nhìn thấy đế đô bên trong đại tông sư võ giả toàn bộ đều tới, Dương Phong không nói nhảm, trực tiếp mặt hướng chúng nhân nói, các vị, vì ở sau đó càng thêm thảm liệt trong chiến tranh, để chúng ta đế đô một phương lấy được phải chủ động quyền cùng ưu thế địa vị, ta cố ý lấy ra chân tàng thật lâu chân quý đan dược, cũng tại hậu viện bố trí một cái có thể tụ tập thiên địa linh khí thượng cổ pháp trận, đề thăng thực lực của các vị. Nói xong, Dương Phong liền dùng ngón tay chỉ trong hậu viện vị trí. Cũng không chờ đế đô bên trong đại tông sư võ giả phản ứng, liền vung tay lên, 50 bình thuần dương đan từ hắn không gian giới chỉ bay ra, rơi vào đến hắn dưới trướng hơn 100 tên đại tông sư võ giả trong tay. Mà Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả, tại nhận được bình đan dược đằng sau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức một khuôn mặt vui mừng mở bình ngọc tinh xảo, đổ ra một hạt thuần dương đan ăn vào, đem trong tay tinh xảo bình ngọc giao cho cái khác đại tông sư võ giả. Chính mình thì trực tiếp tiến vào tụ linh trận cùng mê hồn đại trận bên trong, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Trong chớp mắt, Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả toàn bộ phục dụng một hạt thuần dương đan, tiến vào tụ linh trận cùng mê hồn trận bên trong tu luyện. Còn lại thuần dương đan thì toàn bộ rơi vào đến đế đô đại tông sư võ giả trong tay. Nhìn thấy Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả làm ra làm mẫu tính động tác, đế đô bên trong đại tông sư võ giả mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Từ trong bình ngọc đổ ra một hạt thuần dương đan ăn vào, tiến vào tụ linh trận cùng mê hồn trận bên trong tu luyện. Trong chốc lát, hơn 300 tên đế đô đại tông sư võ giả toàn bộ phục dụng thuần dương đan, tiến vào tụ linh trận cùng mê hồn trận bên trong tu luyện. Mà một bên Dương Phong thì lộ ra hiểu ý cười, hắn tin tưởng đợi đến đế đô 300 tên đại tông sư võ giả từ mê hồn trận bên trong đi ra thời điểm, đều lại biến thành chính mình trung thực tín đồ, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình, chính mình chinh phục đại hạ quốc mục tiêu lại tới gần một bước. thời gian tại mọi người trong tu luyện, tại Dương Phong trong khi chờ đợi cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, liền đã lúc đêm khuya, vô biên hắc ám triệt để bao phủ sửa sang phiến thiên địa. Ban ngày làm việc nhân dân toàn bộ đều tiến vào mộng đẹp ở trong. Gặp đến thời gian không sai biệt lắm, Dương Phong liền đem ở trong trận tu luyện đại tông sư võ giả kêu đi ra. Hướng bọn họ thuật nói Lý Trảm Thủ hành động cụ thể kế hoạch hành động. Tại mê hồn đại trận tiềm thức quán thâu phía dưới, đừng nói Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả, liền xem như đế đô thế lực khắp nơi đại tông sư võ giả. Cũng từ trong tiềm thức chung với Dương Phong, vô điều kiện phục dụng Dương Phong mệnh lệnh. Bởi vậy, tại Dương Phong tuyên bố Trảm Thủ hành động cụ thể kế hoạch hành động thời điểm, không có người nào phản bác, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó nghiêm túc lắng nghe. Đem Trảm Thủ hành động kế hoạch kỹ càng nói một lần đằng sau, Dương Phong liền không chần chờ nữa, mang theo 500 tên đại tông sư võ giả, lặng lẽ rời đi đế đô, tránh đi Lý Tuấn bố trí tại đế đô chung quanh thám tử cùng đội tuần tra. Hướng Lý Tuấn chỗ trong đại trướng mau chóng đuổi theo sau nửa giờ. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, Dương Phong một đoàn người thuận lợi đi tới Lý Tuấn chỗ đại trướng phụ cận. Chỉ là, Lý Tuấn chỗ đại trướng phụ cận ở toàn bộ đều là đại tông sư võ giả cùng tông sư võ giả. Lòng cảnh giác đặc biệt cao, mong muốn lặng yên không tiếng động sờ qua đi, là một chuyện vô cùng khó khăn. Có điều, cái này khó không ngã Dương Phong, nếu không còn cách nào lặng yên không tiếng động sờ qua đi. Như vậy thì quang minh chính đại đi qua. Thế là, Dương Phong để mọi người tại phụ cận ẩn núp, chính mình thì đánh ngất xỉu một cái lính tuần tra, đổi bên trên lính tuần tra quần áo. Quang minh chính đại hướng về Lý Tuấn chỗ trong đại trướng đi đến. Đổi bên trên lính tuần tra quần áo Dương Phong, không có chút nào ngăn trở đi tới Lý Tuấn chỗ đại trướng ngoài trăm thước. Bị hai tên y giáp rõ ràng dứt khoát, cầm trong tay lợi khí tông sư võ giả ngăn lại, cũng yêu cầu Dương Phong báo cáo hắn danh tự chức vị cùng sở thuộc binh sĩ. Nhìn thấy mình bị ngăn cản, không còn cách nào tiếp tục tới gần Lý Tuấn chỗ đại trướng. Dương Phong không có trả lời cái kia hai tên tông sư võ giả chất vấn. Trực tiếp miệng há ra, vệ huyết kiếm từ trong đan điền bắn ra, lưu lại một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, như thiểm điện từ hai tên tông sư võ giả cái cổ chỗ xẹt qua. Hút sạch hắn thể nội máu tươi, khiến cho trở thành hai cỗ khô quắt thi thể. Dương Phong động tác lập tức đưa tới cách đó không xa lính tuần tra chú ý. Cũng trong nháy mắt phát ra tiếng báo động thê lương. Từng người đại tông sư võ giả, phát ra từng đạo phẫn nộ chửi mắng thanh âm. Từ một bên trong đại trướng bay ra, hướng về Dương Phong vị trí chạy nhanh đến. Từng người binh lính tinh nhuệ, nhanh chóng cầm vũ khí, hướng về Dương Phong trên người đuổi giết mà đến, mong muốn Dương Phong cái này quấy rầy hắn nghỉ ngơi lẻn vào giả cho vô tình đánh giết. Nhìn thấy hành tung của mình bạo lộ, Dương Phong không có có chần chờ chút nào, lập tức phát ra tín hiệu, để ẩn tàng ở một bên đại tông sư võ giả động thủ. Vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian, tiếp đó nói trong tay phệ huyết kiếm, đem từng người cản tại phía trước tông sư võ giả vô tình đánh giết. Như thiểm điện chui vào đến Lý Tuấn chỗ đại trướng ở trong. http://www.sop.com/txt/90316207248047 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.